Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, đào mổ bò. Nhìn đến Lưu bị ba người, Tôn Sách âm thầm tiếc hận, cái này đáng chết làm sao cũng không chết được, chạy lại so người nào đều nhanh, bên này Hứa Chử vừa mới tấn công vào đại doanh không bao lâu. Viên Đàm điều binh khiển tướng tiếng trống vừa mới phát ra. Bọn họ thì phá vòng vây thành công, cũng là bộ dáng có chút thảm, khó khăn tích lũy lên hai khúc người lại sai hết. Lưu bị tóc tai bù xù, đi bộ đều đứng không vững, chỉ có thể dựa vật tải Quan Vũ trên thân. Quan Vũ cũng không tốt đến nơi đâu, máu me khắp người, bình thường thích như chân bảo dâu đẹp bị máu dính chung một chỗ. Trong tay thiên quân phá chỉ còn lại có một nửa, còn không nỡ ném, nắm thật chặt, Trương Phi trên thân bên trong hai mũi tên, bất quá nhìn bộ dáng kia của hắn cần phải thương tổn không nặng. Vẫn như cũ sát khí đằng đằng, trong miệng hùng hùng hổ hổ không biết đang nói cái gì. Đi vào Tôn Sách trước mặt, Quan Vũ vịn Lưu bị đứng vững, Lưu bị từng ngụm địa thở phì phò. Tướng quân, ta trở về, may mắn không nhục sứ mệnh. Tôn Sách phốc phốc một tiếng cười, may mắn không nhục sứ mệnh. Lưu bị, ta không nghe lầm chứ? Ngươi lặp lại lần nữa. Lưu bị lúng túng há hốc mồm, không dám lại nói. Quan Vũ tiếp lời đầu, mang theo ba phần đắc ý, ngươi không có nghe lầm. Chúng ta xác thực hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ có hoàn thành tướng quân giao phó nhiệm vụ, mà lại chém tướng đoạt cờ. Tự nhiên, người im miệng, Tôn Sách giận tái mặt, tức giận quát nói, quay lại nhìn xem các ngươi còn có bao nhiêu người lại nói ngoa. Tổn thất thảm trọng như vậy, còn không biết xấu hổ nói khoác mà không biết ngưỡng. Ta mệnh lệnh là để cho các ngươi đánh nghi binh, hấp dẫn Viên Đàm chú ý lực. Cái gì thời điểm để cho các ngươi chém tướng đoạt cờ? Chúng ta chẳng lẽ không có hấp dẫn Viên Đàm chú ý lực sao? Hắn điều động mấy cái đại doanh vây công chúng ta. Quan Vũ cứng cổ, mặt đỏ kìm nén đến càng đỏ, giơ lên thiên quân phá, biểu hiện chính mình chiến công hiển hách, ngươi xem một chút. Ta giết chí ít trăm người, liền tốt như vậy đao đều chém đứt. Ngu xuẩn vật, không đủ cung luận. Tôn Sách khoát khoát tay, lui ra đi. Ta còn muốn phá Viên Đàm đại doanh, không rảnh cùng ngươi rông dài. Quan Vũ giận tím mặt, bước nhanh chân thì xông lại, muốn cùng Tôn Sách lý luận. Điển Vi nghênh đón, một chân đá vào Quan Vũ nơi bụng. Quan Vũ bị đạp lui về phía sau một bước, càng thêm phẫn nộ, mãnh liệt giống một tiếng. Giơ lên cao cao thiên quân phá, bổ về phía Điển Vi. Điển Vi không nói hai lời, chạy sộp Quan Vũ trung môn, duỗi chân trái treo lại Quan Vũ gót chân, đùi phải đột nhiên phát lực, lực từ địa sinh, theo đủ chân lưng eo, thẳng quan đầu vai, phát lực dồn sức đụng, một mạch mà thành. Quan Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, cao lớn thân thể bị Điển Vi đụng đổ. Ngửa mặt ngã xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn, cả mặt đất đều chấn một chút, thiên quân phá cũng tuột tay. Điển Vi nhặt lên thiên quân phá, khinh bỉ nhìn Quan Vũ liếc một chút, mới giết trăm người thì phá dạng này. Quả thực là bẩn thiên quân phá đại danh, ngươi không xứng dùng dạng này lợi khí, vẫn là dùng đao bổ củi so sánh phù hợp. Ngươi... Quan Vũ tức giận đến khóe mắt nhai muốn nứt, xoay người vọt lên, nhân lúc người ta không để ý tính là gì anh hùng. Có bản lĩnh lại đến đánh qua, nhìn Quan Mỗ làm sao thu thập ngươi cái này thất phu. Nói, ném quyền thì đánh, Điển Vi cầm thuẫn chống đỡ, thiên quân phá theo thuẫn cơ sở dò ra, đừng ở Quan Vũ giữa hai chân, thoáng dùng lực. Quan Vũ thì chân đứng không vững, lảo đảo ngã nhào xuống đất. Tôn Sách thờ ơ lạnh nhạt, hắn là nhìn ra, Quan Vũ là mãnh liệt, nhưng hắn cùng trước đó Điển Vi không sai biệt lắm, trận chiến cũng là thân thể đại lực không lỗ, dám đánh dám liều, luận võ đạo, thực mạnh hơn phổ thông sĩ tốt không đi đến nơi nào. Nếu như là gặp phải một năm trước Điển Vi, tại tinh lực dồi dào tình huống dưới, hắn nói không chừng còn có thể chiếm điểm thượng phong. Hiện tại hắn chém giết gần nửa canh giờ, tinh bì lực tẫn, lại gặp đến võ đạo tiến nhanh Điển Vi. Hắn một chút phần thắng cũng không có, chỉ có bị ngược phần. Được, ngươi cũng đừng tự lấy nhục. Không nói vô ích, ngươi nếu là còn có sức lực, thì đi theo ta, nhìn nhìn cái gì gọi chân chính đao pháp. Liền sợ đến thời điểm ngươi liền đao bổ củi đều không có ý tứ dùng. Tôn Sách khẽ đá chiến mã, ngăn ở Quan Vũ trước mặt, Dực Đức, còn có thể chiến không? Theo ta đi một lần. Trương Phi lúng túng nhìn lấy Quan Vũ. Hắn từng có cơ hội cùng Tôn Sách đồng hành, nhưng là không có xuất thủ. Một mực dẫn vì việc đáng tiếc. Hiện tại Tôn Sách muốn đích thân ra trận. Hắn tự nhiên muốn quan sát một phen. Thế nhưng là Lưu bị thụ thương. Quan Vũ bị Tôn Sách ở trước mặt nhục nhã. Hắn lại không có ý tứ ném bọn họ theo Tôn Sách ra trận. Quan Vũ cười lạnh một tiếng, chắp tay một cái, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì. Huyền Đức, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta cùng Dực Đức đi một chút sẽ trở lại. Lưu bị trong miệng phát khổ, căn bản không muốn để Quan Vũ theo Tôn Sách đi xông trận. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng Quan Vũ tính khí, khẳng định ngăn không được. Đành phải đưa trong tay chiến đao đưa tới, lại an bài 10 tên thụ thương hơi nhẹ, thể lực còn tốt thân vệ theo Quan Vũ. Vân Trường, ngàn vạn cẩn thận, không sao, Quan Vũ trong miệng nói thật nhẹ nhàng, tâm lý lại quả thực có chút hối hận, vừa mới giết đến quá mạnh, thiên quân phá đều chém đứt, hiện tại chỉ có thể dùng Lưu bị chiến đao. Tôn Sách không chỉ có chuyên dụng bá vương sát, bên người Nghĩa Tòng càng là nhân thủ một miệng thiên quân phá. Thực sự để cho người đỏ mắt, hận không thể đoạt một miệng tới. Bất quá cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Điển Vi thì ở bên cạnh, khẳng định không thể để cho hắn toại nguyện. Thật muốn đánh lên, hắn hiện tại có thể chiếm không đến một điểm tiện nghi. Vân Trường huynh, ngươi dùng ta khẩu này đi. Trương Phi biết Lưu bị chiếc kia đao chỉ là một miệng phổ thông 30 luyện. Liền vội vàng đem chính mình chiến đao đưa tới. Hắn thanh đao này là Tôn Sách thưởng. Chính thức Nam Dương đao tốt. Quan Vũ tiếp nhận, liếc xéo Tôn Sách liếc một chút. Bước nhanh chân, hướng nơi xa đại doanh chạy đi. Tôn Sách lắc đầu, thất phu chi dũng. Không có tác dụng lớn. Đáng ngựa hướng về phía trước phi nhẹ mà đi. Điển Vi mang theo Nghĩa Tòng hướng ở phía trước. Trần Đáo xuất lĩnh bạch mạo sĩ kẹp tùy tùng hai bên. 1000 thân vệ doanh bộ tốt lại tại hai cái đô úy chỉ huy dưới. Thẳng hướng chính bắc đại doanh hai bên thông đạo. Tần Mục, Mi Phương xuất lĩnh thân vệ kỵ tại chỗ chờ lệnh. Tùy chỉ chuẩn bị tiếp ứng. Đông Bắc, Tây Bắc hai cái đại doanh đang chuẩn bị ra doanh trợ giúp. Gặp có đối thủ đánh tới, vội vàng dừng bước, ngay tại chỗ bày trận. 500 thân vệ bộ tốt mang theo đại thuẫn giết tới hai cái doanh trại bộ đội ở giữa. Đứng lên thuẫn trận, chặt đứt hai doanh đối chính Bắc đại doanh tiếp viện. Cơ hồ tại đồng thời, Điển Vi xuất bộ giết tiến đại doanh. Tiếng trống trận bên trong. Hứa Trử bộ phía bên trái cánh di động, nhường ra cánh phải, Điển Vi cấp tốc tiến vào chiến trường. 200 Nghĩa Tòng lấy 100 người vì trận, hai bên hô ứng, giống một thanh cái kéo lớn, vô tình đẩy về phía trước tiến. 400 Nghĩa Tòng thì giống con cua hai cái càng lớn, lại như quyền thủ hai cái thiết quyền, không ngừng xuất kích, vỡ nát địch nhân phản kích. Đem chiến tuyến cấp tốc đẩy về phía trước tiến. Đoạt tại Điển Vi phía trước giết vào đại doanh Quan Vũ chợt phát hiện chính mình không có chuyện làm. Tại Hứa Trử, Điển Vi trọng kích dưới, viên quân liên tục bại lui. đã không có thành quy mô chống cự, chỉ có một ít lui lại không kịp binh lính vùng vẫy giấy chết. Nhìn đến Quan Vũ cùng Trương Phi bọn người, phần lớn người quay đầu liền chạy, bằng không thì ném đi vũ khí đầu hàng. Chỉ có số người cực ít xông lên chém giết, bị bọn họ dễ như trở bàn tay chém ngã xuống đất. Quan Vũ nhìn chung quanh, phát hiện những thứ này Nghĩa Tòng sử dụng thiên quân phá chiêu pháp tuy nhiên đơn giản. Hoặc đâm hoặc bổ, hoặc chống phải phát, cực ít có giống hắn như thế đại sát đại chặt, lại chiêu chiêu thực dụng, sức sát thương cực mạnh, lẫn nhau ở giữa phối hợp cực kỳ ăn ý. Tay cầm trường mâu, đại kích hoặc đại thuẫn chiến đao viên quân binh lính tại trước mặt bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Nguyên lai thiên quân phá là như thế dùng. Quan Vũ kinh ngạc không thôi, đao pháp này thật là tinh diệu, có thể có danh tự. Trương Phi hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện, sau lưng vang lên Tôn Sách thanh âm, đao pháp này tên là đao mổ bò. Cho dù là ngàn cân man nghiêu, ngộ đao này cũng thông suốt mà dài, cốt nhục tách rời, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN